cuộc sống lối ngày xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được ngài, ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin, ngài ở đâu cho con đi tìm ngài, ngài ở đâu cho con đi gặp ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi, con muốn đi tìm ngài trong buổi sớm ánh bình minh lên cao chiếu sáng ngời, cõi trần gian say xưa còn miệt mài, ngài ở đâu sao con thấy quanh yêu, ngài ở đâu cho con chút tình thương, ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta. Trong chiều úa lúc hoàng hôn buông lời lúc ngày tàn, những hội chuông vang xa ngày đời chờ, ngày gọi con sao con vẫn làm ngơ, ngày chờ con sao con vẫn thờ ơ, ngày ở đó chung kiên vẫn đợi chờ, ngài thầm mong con đi hoang trở về, xin cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, có người vui say sưa người buồn phiền, ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, ngài ở đâu xin thương những bên nhân, ngài ở trên nơi cao xanh vời vợi, ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui trong đời ta, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.